90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, tuyệt đối không bỏ qua. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, làm sao êm đẹp, này hai người cũng tới nói xin lỗi. Mới vừa Vương Minh Hàm Dương Dương đắc ý đâu, mới vừa Ngô Địch Đại Gian giả trung đâu, chẳng lẽ biết nàng suy nghĩ, sợ nàng tìm Diệp viện sĩ? Không thể nào, bọn họ cũng không phải chính mình con run trong bụng, vậy làm sao có thể thay đổi chỉnh sao mau đâu. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt động một cái, chẳng lẽ ông nội tốt tâm nhường người chiếu cố mình? Đời trước học tây y, ông nội đều không có như vậy, đời này vi phạm ông nội nguyện vọng, ông nội còn có thể giúp một tay sao? Lý Thiếu Cẩn âm thầm lắc đầu, không phải là ông nội, như vậy hai người làm sao uống lộn thuốc đâu. Lý Thiếu Cẩn bạn học, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi không nên đi tìm tới cấp được không? Chúng ta trong phòng ngủ chuyện, liền lúc không có ai giải quyết, lại là Ngô Địch thanh âm. Lý Thiếu Cẩn phục hồi tinh thần lại, nhìn Ngô Địch cười một tiếng, lúc không có ai giải quyết. Ngô Địch vội nói, đúng vậy, mới vừa rồi là lão sư không có tra rõ, bây giờ lão sư đã điều tra xong, còn ngươi trong sạch, ngươi nhìn chân ngươi chân còn không tốt, đừng mệt đến, trở về nghỉ ngơi cho khỏe có được hay không? Hắn sẽ tới đỡ Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn a a cười nhạt, đẩy ra Ngô Địch tay nói, lão sư, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi dám đụng ta một chút, ta liền cáo ngươi tính quấy rầy. Ngô Địch, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn là cái nội tâm hung ác lại cố chấp người. Trước nàng đã nói, sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ há có thể là người khác khuyên đôi câu là tốt rồi. Bọn họ trước đắc ý đi nơi nào, nàng lại cười nói, ngươi chẳng phân biệt được phải trái đúng sai liền muốn phân xử ta. Ta còn có chứng cớ. Không chỉ chuyện lần này, ngươi ở nơi này trường học là dạng gì lão sư, hại quá nhiều thiếu học sinh, ta nhưng là trong lòng rõ ràng. Lần này ngươi nghĩ thôi, ngươi như vậy ngươi tuyệt đối không thể làm lớp chúng ta hướng dẫn. Ngươi chờ xem đi. Nàng lại xoay người, Ngô Địch lần này thật nóng nảy. Nàng cho là Lý Thiếu Cẩn chẳng qua là muốn phát tiết một chút, nhưng là nghe nàng lời này là muốn cho hắn mất việc. Nếu như là người khác, hắn khẳng định khi lời điên khùng, nhưng là rõ ràng mới vừa hệ chủ nhiệm cũng gọi điện thoại giao phó người Vương thủ trưởng thân thích, hắn làm sao dám khi người ta là khoác lác, nhưng là nói tốt không dùng. Ngô Địch khí cắn răng nói, Lý Thiếu Cẩn, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau, ta cùng ngươi cũng lớn như vậy một điểm oan thù, ngươi liền muốn ta chén cơm, đoạn người tài lộ, như muốn tánh mạng người, ngươi đừng chọc tới ta. Nàng mới thật sự là đã giết người người được không? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cũng biết đoạn người tài lộ, như muốn tánh mạng người, ngươi mới vừa muốn cho ta ghi phạt nặng. Chẳng lẽ không phải là đoạn đời ta tài lộ? Chẳng lẽ không phải là hủy ta cả đời? Làm sao làm đạp người khác thời điểm, hai miệng vừa đụng, cái gì cũng không nghĩ, đến ngươi trên người mình, ngươi biết đau như cát. Ta nói cho ngươi, ngươi hiện đang uy hiếp ta, ta cũng mở thu âm đâu. Lại tăng thêm một cái, sau này ta có chuyện không may, cùng ngươi không thoát được quan hệ. Nói xong ánh mắt trầm xuống, nhìn phía trước, liền trực tiếp quẹo đi. Ngô Địch, ngoặc kép, hắn đến cùng không dám đem người như thế nào. Hắn quay đầu nhìn Vương Minh Hàm, thấy Vương Minh Hàm một bộ xem cuộc vui dáng vẻ, hắn hừ nói, hôm nay chuyện tất cả đều là ngươi đưa tới. Lý Thiếu Cẩn nếu như cáo ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tự xem làm. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, cho nên nếu như Ngô Địch gặp họa, nàng cũng sẽ không tốt lắm. Vương Minh Hàm suy nghĩ một chút, đuổi theo Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cảm giác cũng sau lưng tiếng bước chân, nàng cho người nọ nhường ra đường, nhưng là không quay đầu lại. kia tiếng bước chân cũng không đi về phía trước, còn là theo chân. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, hơi ngước đầu, bước chân thả chậm, nhưng là không quay đầu lại. Vương Minh Hàm nhìn Lý Thiếu Cẩn khi nàng người dưng, nàng không nén được tức giận, đuổi kịp Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn nói, Vương Minh Hàm, ta cùng ngươi mới quen một ngày, không phải rất quen thuộc, mời ngươi không nên kêu như vậy thân thiết, đây chính là ý cự tuyệt. Cự tuyệt cầu tha thứ, cự tuyệt trao đổi, Vương Minh Hàm nói, Thiếu Cẩn, lão sư cũng cùng ngươi nói mềm mỏng, ngươi nếu không đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Thôi đi, Lý Thiếu Cẩn phát hiện cái này Vương Minh Hàm phi thường có ý tứ. Lão sư nói mềm mỏng, cùng nàng quan hệ thế nào? Nàng dừng bước lại, cười ha hả nhìn Vương Minh Hàm. Vương Minh Hàm, ngoặc kép. Nàng cũng dừng lại nói, Thiếu Cẩn, ngươi tại sao nhìn như vậy ta? Lý Thiếu Cẩn cười nhường người không đoán ra, sau đó hỏi, lão sư đều nói mềm mỏng, vậy ngươi đâu? Lão sư nói mềm mỏng ta nên cho lão sư dưới bậc thang. Vậy ngươi đâu? Vương Minh Hàm, ngoặc kép, muốn cho nàng cùng Lý Thiếu Cẩn khuất phục sao? Sẽ không? Cái này Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết có quan hệ, nàng tuyệt đối sẽ không đối nàng cúi đầu. Cúi đầu, nàng liền thua. Lý Thiếu Cẩn lại một cười nhạt. Vương Minh Hàm, ngươi không phải không biết, hôm nay tất cả mâu thuẫn đều là ngươi đưa tới đi. Vương Minh Hàm nói, Thiếu Cẩn, chính là phơi một chút dày mà thôi. Lý Thiếu Cẩn nói mặt lập tức liền lạnh xuống. Mà thôi sao? Cho nên ngươi đến bây giờ còn cảm thấy mà thôi sao? Ngươi thật là ích kỷ lại hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Nếu như ngươi cảm thấy không có gì, như vậy sau này ta đi ngay ngươi trải vị trên phơi giày. Lượng quần áo, chỉ cần ngươi có thể nhịn ta một tháng, chuyện này liền xóa bỏ. Ta cũng sẽ thật tin tưởng ngươi. Đây là chuyện nhỏ, ngươi vô tâm, ngươi có làm hay không? Vương Minh Hàm. Ngoặc kép, một tháng, một ngày cũng không được, kia trải vị làm sao ngủ. Nàng suy nghĩ một chút nói, ta cùng Tống Khuyết là cao trung bạn học, trong nhà ở cũng rất gần, liền cách một cái đường phố. Lý Thiếu Cẩn hỏi, sau đó thì sao? Cho nên đâu? Vương Minh Hàm nói, ta có rất nhiều cơ gặp được Tống Khuyết, ngươi cho là những chuyện này ta sẽ không nói cho hắn sao? Ta nghĩ. Ngươi không muốn để cho chính mình ở Tống Khuyết trước mặt không có tốt hình tượng đi. Ha ha ha, thật là buồn cười quá. Nàng nhất chán nản, nhất xấu xí, bất lực nhất, nhất vô lý, nhất, như vậy nhiều nhất. Tống Khuyết cũng nhìn rõ ràng, bây giờ sẽ còn sợ ở Tống Khuyết trước mặt không có tốt hình tượng. Cái này ngu đần, Lý Thiếu Cẩn quay đầu. Vương Minh Hàm hoảng sợ con ngươi đều phải rơi ra ngoài. Chẳng lẽ Lý Thiếu Cẩn thật không sợ? Ai không hy vọng ở trước mặt nam sinh có một tốt hình tượng? Lý Thiếu Cẩn nàng sẽ không sợ Tống Khuyết. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ngươi chờ một chút. Lý Thiếu Cẩn con đường phía trước bị Vương Minh Hàm lấp kín. Nàng ngước đầu nói, Vương Minh Hàm, ta lại nói cho ngươi một lần. Tùy tiện ngươi đi tìm Tống Khuyết nói gì, ta không sợ, Tống Khuyết nếu như sẽ nghe ngươi nói chuyện, ngươi nói cho ta cho ngươi tiền, Vương Minh Hàm suy nghĩ một chút nói, ngươi đây là ý gì, ngươi cùng Tống Khuyết đến cùng quan hệ thế nào, Lý Thiếu Cẩn nói, ý trên mặt chữ A, ta cùng Tống Khuyết quan hệ, chính là Tống Khuyết ngay cả lý ngươi cũng sẽ không lý ngươi, vẫn chờ ngươi tố cáo. Ngươi đi theo hắn nói đi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nói cách khác, Lý Thiếu Cẩn thừa nhận, cùng Tống Khuyết quan hệ không cạn, nàng siết chặt quả đấm, nhưng là lúc này Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng đẩy một cái nàng. Tránh ra, Vương Minh Hàm lúc này mới nhớ tới, Lý Thiếu Cẩn phải đi tố cáo, Vương Minh Hàm lập tức bắt Lý Thiếu Cẩn nói cánh tay. Thiếu Cẩn, không nên đi. Nhìn ở Tống Khuyết phân thượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.